Sóng gió vương gia, sự trả thù bí ẩn, chương 18, vòng loại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Ngày 1, 10, 7 giờ 45 sáng, học viện, xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại vòng đầu tiên của cuộc thi. Nữ sinh học viện, ngày hôm nay, Trọng và Di cười thật tươi và cùng nhau nói thật to vào mic, toàn thể học sinh có mặt tại đây đều khoác trên mình bộ đồng phục chính quy. Màu trắng của áo sơ mi kết hợp với đen, đỏ sẫm của quần tây và váy đã bao phủ hoàn toàn hai bên sân trường, chính giữa là những bộ bàn ghế nối đuôi nhau dài thẳng tắp. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, xin mời các thí sinh và các nhóm tiến đến bàn của mình theo như mã số. Ở đây có tất cả là 80 thí sinh bao gồm 70 đơn và 10 đôi. Như đã thông báo từ trước, chúng ta sẽ làm bài kiểm theo từng cá nhân cho dù có đăng ký theo nhóm. Trọng, vòng đầu tiên là về kiến thức nâng cao, dựa trên sự hiểu biết của mỗi người. Trên bàn là một túi giấy, bên trong gồm có đề thi, giấy bài làm và nháp. Mỗi đề đều có 20 câu, trong đó là 15 trắc nghiệm, 5 tự luận. Cũng như mọi khi, trao đổi hoặc sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra sẽ bị loại ngay lập tức. Và chúng ta chỉ có 30 phút để hoàn thành bài thi. Di, thêm một lưu ý nữa, đó là nếu trong bài làm ta có bỏ trống một câu, chỉ duy nhất một câu thôi, thì bài đó xem như bị hủy, đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó cũng sẽ bị loại. Hương, còn 5 phút nữa là 8 giờ là chuông reo và khi vừa dứt tiếng chuông cũng là lúc bắt đầu tính thời gian làm bài. Trọng, xì sao, bàn tán nổi lên ngày càng nhiều về điều mà anh vừa nói. Sao năm nay ban tổ chức lại khó khăn như vậy? Hai đứa chung bàn mà khác đề thì cũng như không? Nó ỉu xỉu úp mặt xuống bàn có mã số 36, kế bên là cô. Tao sẽ ôm hóa, còn mày ôm sinh. Ok, cô, ê được đó, vậy đi ha, âu ia, nó hớn hở trở lại. Reng, reng, reng, bắt đầu, thời gian dần dần trôi qua, 15 câu trắc nghiệm đối với tụi nó không khó, chỉ cần động não, suy luận một chút là ra được kết quả. Cuối cùng thì cũng vượt qua một cách chót lọt trong 10 phút. 20 phút còn lại cho phần tự luận thì sao? Mỗi câu như thế sẽ tương ứng với một trong 5 môn mà đã yêu cầu. Tự luận 3, nó nói nhỏ nhất có thể, một tay vừa đưa lên mũi, tay kia vừa viết gì đó. Ti Di, giả điên gớm, cô nghe thấy, liếc nhanh qua để nó, sau đó viết thuần thục câu trả lời vào nháp. Nó ngó sang cô và chép điên cuồng vào giấy bài làm của mình. Câu hỏi, chất A có công thức phân tử C5H12O. Khi oxy hóa A trong ống đựng CO đun nóng cho ceton, khi tách nước cho anken B oxy hóa B bằng KMNO4. Trong S2SO4 loãng, thu được hỗn hợp ceton và axit, xác định công thức cấu tạo của A, B, trả lời từ cô. Oxy hóa A trong ống đựng CO đun nóng cho ceton, khi tách nước cho anken B, GT. Chất A là ancol no đơn chức, oxy hóa B bằng KMNO4. Trong S2SO4 loãng, thu được hỗn hợp ceton và axit. GT, công thức cấu tạo của B, CH3C, CH3, CH, CH3 và của A, CH3, CH, CHOS, CH3, 5 tự luận, cô nói và hành động tương tự nó khi nãy, sau đó thì nó cũng đáp trả y như cô. Câu hỏi, ở sinh vật nhân sơ, một nhóm gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ điều hòa là operon. Vậy việc tồn tại của operon có ý nghĩa gì? Trả lời từ nó, giúp một quá trình chuyển hóa nào đó xảy ra nhanh hơn vì các sản phẩm của gen có liên quan về chức năng thường được tạo ra đồng thời tiết kiệm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 3 phút nữa, xin nhắc lại còn 3 phút nữa hết giờ làm bài. Di, nó và cô cùng chung một suy nghĩ, hai ánh mắt vô tình gặp nhau và rồi lướt qua nhau một cách rừng rưng, thờ ơ như không hề quen biết. Ti Di, cứ như con nít vậy. Email protected, Zeng, Zeng, Zeng, đã hết giờ làm bài, mời các bạn đặt bút xuống. Xin nhắc lại đã hết thời gian làm bài, mời các bạn đặt bút xuống. Trọng, mọi người tạm thời nghỉ giải lao, 30 phút sau chúng ta sẽ quay trở lại đây đón xem kết quả. Vâng, xin cảm ơn. Tất cả đều được nghỉ học để tham gia thi đấu hoặc đi xem cuộc thi trong 3 ngày. Cứ như thế, hàng ngàn con người ùa nhau ra căn tin. Tụi nó cũng vậy, có ai thắc mắc tại sao lại là hàng ngàn không? Bởi vì idol của họ, nữ thần của họ đang có mặt tại đây. Cô ta là quán quân của nữ sinh học viện, 2 năm liền, được mệnh danh là bông hồng nhược y kìa mày ơi. Ôi nữ thần của em, nhà SS1, năm nay chị ấy tham gia nữa kìa, nhìn cứ như thiên thần giáng trần ấy. SS2, trời ơi chị muốn em sống sao tót, cuồng chị quá đi thôi. SS3, what, cô ta là ai, sao lại được nhiều người yêu thương, quý mến đến thế? Có gì tuyệt vời chăng? Vâng, phải đấy, cô ta đang ngồi ở ghế đá đằng kia kìa. Mái tóc nâu hạt rẻ bồng bềnh được vén sang một bên, gương mặt trắng hồng rạng rỡ cùng với cặp mắt kính to ôm gọn đôi mắt màu xám, Đường Nhược Y, nó vội quay sang cô. Bất chợt cô ta ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười, cô hơi bất ngờ. Phải, là tôi đây. Cô ta bước đến, chìa tay ra. Xin chào, Long Tam No Si, chào, không ngờ rằng chúng ta lại là đối thủ của nhau trong cuộc thi này. Có một sự trùng hợp nhẹ ở đây. Nó nhếch môi, bắt tay lại. Đúng vậy, cô ta quay sang Hạ Trâm, kề sát vào tai cô nói nhỏ. Cô còn nhớ anh ấy chứ? Nhật Thiên ấy, nếu như cô thắng được tôi, trong cuộc thi này, tôi sẽ cho cô biết một sự thật rất là khủng khiếp. Ha ha, kể cả tôi cũng không thể tin được. Nói đoạn, cô ta rời đi không quên ban tặng một nụ cười tỏa nắng tựa thiên thần. Chỉ với fan club của cô ta thôi, chứ với tụi nó thì như là ác quỷ hiện hồn về vậy. Trâm, mày đừng vờ như là không care khi có người nhắc cái tên. Nhật Thiên, ấy được chứ, tao chưa có chết, nên vẫn còn tao bên cạnh, vẫn có thể san sẻ với tao mà. Ok, nó đứng trước mặt cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt vờ băng lãnh kia. Ok, tao ổn mà, cô cười như không, đi ăn thôi, cô lôi nó đi, không để cho nó ú ớ thêm gì. Thế là cô mua một đống, chất đầy ra bàn, còn nó khi thấy thức ăn thì mắt sáng rực lao vào ngốn nghiến như đúng rồi. V, xin lỗi, kết quả đã có, mời mọi người tập trung lại đây. Các thí sinh của chúng ta hãy trở về vị trí của mình. Di, vâng, sẽ không làm các bạn đợi lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta hãy nhìn lên màn chiếu điện này và đón xem ai là người sẽ lọt vào top 50, bước vào vòng loại 2 được diễn ra vào tối nay. Trọng, khi anh vừa dứt lời, từng dòng chữ dần hiện ra, ngày một nhiều che gần hết màn chiếu 300 inch. Trọng và Di thay nhau đọc, Heist đã đến số TT40 rồi mà vẫn chưa thấy tên tụi nó. Hơi lo lắng, bất an một chút xíu, nó nắm chặt tay cô. Yên tâm, tụi mình nhất định sẽ thắng. Cảm ơn mày, hừm, chút nữa sẽ có mấy bao cám heo dành riêng cho mày. GT, kế tiếp số thứ tự 49 có tên, Đường Nhược Y với mã số 02, điểm đạt được là 19,8. Bông hồng Nhược Y vào rồi mày ơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan cuồng chỉ chờ đợi phút giây này, nên họ cứ dần dần lên. Và, số thứ tự cuối cùng cũng là chỗ trống duy nhất còn lại trong top 50, đã thuộc về Vương Hạ Trâm và Vương Tiểu Anh, nhóm thí sinh với mã số 36, cả hai đều đạt được số điểm là 20. Trọng không giấu nổi sự vui mừng, hét to vào mic. Ồ, là 20 đấy, một số điểm tuyệt đối, gì cũng thế, được vào rồi, he he tao đã nói rồi mà, vui quá mày ơi, nó ôm cô, nhảy tưng tưng không kìm được sự sung sướng, hạnh phúc. Tốt lắm, cô đáp lại cái ôm của nó, mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, làm tan chảy, sao xuyến bao nhiêu con tim đang ở đây. Trọng không ngoại lệ, chị ấy mới vừa cười phải không? Sao mà lung linh dữ vậy? Tao thích chị ấy hơn rồi bây ơi. SS1, TG, 3 phải gớm. Đúng đấy, nhìn như thiên sứ vậy. Bắt đầu thích rồi nha đó nha. SS2, nhìn kỹ lại thì, họ còn xinh hơn Nhược Y nữa. Nhất là cái bà đang nhảy dựng lên kia, đáng yêu chết mất. SS3, cũng thường thôi, làm sao mà có thể so sánh với Nhược Y được. SS4, bla, bla, bla, các bạn bị loại cũng đừng buồn, vẫn còn cơ hội vào năm sau mà. Bây giờ chúng ta có thể giải tán, những gương mặt ưu tú nhất đã được lọt vào top 50 kia, hãy chuẩn bị thật tốt, thật chu đáo để cháy hết mình trong buổi biểu diễn thời trang sắp tới nhá. Trọng, vòng thi thứ hai là về thời trang sẽ được diễn ra vào 18 giờ tối hôm nay, các bạn nhớ bầu chọn cho cặp thí sinh hoặc thí sinh mình yêu thích nhất nhé. Cụ thể như thế nào mình sẽ thông báo sau ha. Còn bây giờ thì, Di, tạm biệt, hẹn gặp lại vào tối nay. Trọng và Di đồng thanh, bộ, cả hai vội chạy nhanh xuống chỗ tụi nó đang đứng, Di bay tới ôm chặt. Tụi bây giỏi quá đi, làm cho tao bất ngờ quá. Hí hí, mày khinh thường tụi tao quá rồi đấy. Mấy chuyện còn con này, thường thôi, nó lên mặt ra vẻ ta đây. Đừng có xạo, ở trên đó tao thấy mày đứng run như cầy sấy vậy, sợ ôm chặt tay con Trâm. Nhìn cứ như mẹ dắt con đi nhà trẻ vậy, ha ha ha ha. Di bêu nó, tao nào có, đừng có bị chuyện, như bị nói trúng tim đen, ẽm đỏ mặt, ha ha ha ha ha ha, thôi được rồi, dù gì tụi em cũng làm rất tốt rồi. Xoa đầu nó, năm nay tổ chức có gắt hơn kỳ trước, lọt vào top 50 thì là may rồi đấy. Trọng lên tiếng, may mắn gì chứ, ngay từ đầu tụi em chắc chắn sẽ vào được vòng trong rồi mà. Nó tí ta tí tởn, tự tin phết nhỉ, chuẩn bị trang phục cho chiều nay chưa bà? Di, xong tất giờ về đánh một giấc để chiều có sức chiến thôi. Thế là một đám tụi nó kéo nhau về ký túc xá, Trọng nhà ta thì lẽo đẽo theo sau, người thì toàn giỏ sách đều là của tụi nó đấy. Ti Di tội, chẹp chẹp, GTN vi phụ, Đường Nhược Y, 18 tuổi, 1-2A-1 là người của tổ chức Poison, đối thủ của tụi nó, cho xin vài cái CMT đi mọi người, tiếp sức năng lượng cho Audi cách chương.